trở lại 1998, chương 312, Cát Lương Hoa kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưới ngoài cửa lớn làm sao chiêu rồi một nữ nhân. Từ Đồng Đạo cùng Trịnh Thanh đứng ở ngoài cửa lớn hút thuốc. Từ Đồng Đạo ánh mắt liếc trong quán internet ngồi ở quầy thu tiền phía sau Hầu Dĩnh, hỏi Trịnh Thanh. Trịnh Thanh cười một tiếng. Nữ nhân thế nào? Nữ nhân so với nam nhân có kiên nhẫn, hàng ngày trông coi cái lưới này đi mùi vị cũng không dễ chịu, ta biết tư vị kia cho nên cố ý chọn nàng. Nữ nhân còn có kiên nhẫn, Từ Đồng Đạo đồng ý, nhưng chuyện của nữ nhân cũng nhiều, nàng kết hôn rồi sao? Mỗi ngày không cần về nhà giặt quần áo nấu cơm chiếu cố hài tử. Nàng ly dị, bây giờ không nơi có thể đi, có thể hàng ngày ở quán internet. Đây là Trịnh Thanh trả lời. Từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn, gật đầu một cái cũng không nói thêm cái gì. Dù sao Trịnh Thanh đã đem nữ nhân này chiêu tiến vào, thà không giải thích được đem nàng đổi còn không bằng để cho nàng ở chỗ này làm một đoạn thời gian nhìn một chút. Có đôi lời nói thế nào? Không nhìn quảng cáo, nhìn hiệu quả trị liệu, quan sát một đoạn thời gian khối này công việc của nữ nhân thái độ cùng năng lực được liền lưu lại, không được đổi lại nhân cũng tới kịp. Được rồi, huấn luyện được thế nào? Người chừng nào thì có thể rút người ra đi ra? Không sai biệt lắm, hãy thu cái tiền mà thôi, phương diện kỹ thuật cũng không cần nàng phụ trách có thể. Trịnh Thanh đáp rất lưu loát, không do dự. Từ Đồng Đạo ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đậu một chiếc hồng sắc xe máy mới, giơ cằm lên tỏ ý. Khối này xe gắn máy không tệ à, hắn đã từng cũng có một chiếc xe gắn máy, bất quá từ nhìn một bộ phim truyền hình kia bộ trong kịch TV nhắc tới quốc nội nhóm đầu tiên xe gắn máy chủ xe, trên căn bản đều treo sau khi, hắn sau đó liền không thế nào cưỡi mô tô rồi. Trịnh Thanh tuét miệng cười một tiếng. Không tệ chứ, ta mua, người biết cưỡi sao, có muốn thử một chút hay không? Đang khi nói chuyện, Trịnh Thanh từ bên hông tháo xuống một chuỗi chìa khóa, trong đó có một cái chìa khóa là mới, chắc là khối này xe gắn máy chìa khóa. Từ Đồng Đạo ngớ ngẩn, người mua, Trịnh Thanh gật đầu, ừ, người không phải là để cho ta quản hai cái lưới mà, hai cái lưới lại không chung một chỗ, không một chiếc xe ta tới trở về nhiều không có phương tiện. Đúng không, Từ Đồng Đạo không lời chống đỡ. Vậy ngươi bình thường lái chậm một chút, đồ chơi này không an toàn, đẳng cấp quay đầu tay ngươi đầu rộng rãi, tốt nhất vẫn là mua chiếc xe con đi. Cho dù là đồ xài rồi, cũng so với đồ chơi này an toàn, còn không dùng rãi gió dầm mưa. Nói sau đi, ta vừa mua motor, làm sao cũng phải kỵ vài năm a, vừa nói, Trịnh Thanh run lên cái chìa khóa trong tay. Muốn kỵ hai vòng thử một chút sao? Từ Đồng Đạo bật cười lắc đầu. Không được, không có hứng thú kia, nếu như vậy, bắt đầu từ ngày mai, hai cái lưới liền giao cho ngươi. Bên trong, đến đây, Từ Đồng Đạo từ hai cái lưới rút người ra đi ra, rốt cuộc không cần hắn hàng ngày canh giữ ở tân lưới, hắn tự do. Tự do buổi tối hôm đó, hắn đi tìm Bạc Anh Huệ. Theo nàng ăn cơm, đi dạo chợ đêm, còn quan tâm địa giúp nàng tắm kỳ. Lại lần gặp gỡ, Bạc Anh Huệ hỏi hắn tân lưới làm ăn thế nào, lộ ra thật quan tâm. Nghe hắn nói tân lưới làm ăn rất tốt, nàng lại hỏi Từ Đồng Đạo lúc nào chuẩn bị mở đệ tam nhà lưới, nàng có muốn hay không bây giờ liền bắt đầu xoay tiền. Nàng còn nhớ nàng nhập cổ đệ tam nhà lưới chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Từ Đồng Đạo không cự tuyệt chỉ nói là chờ một chút. Hắn gần đây liền mở hai nhà lưới tiết tấu đã rất nhanh, hắn cảm giác mình nên hơi chút chậm một chút nhịp bước. Ngược lại không phải là sợ bước chân bước lớn, nói ra đàn, mà là trước mắt hắn trên tay vốn quá ít, coi như là thông qua biểu ca, biểu tỷ môn lại xoay tiền, hắn cảm thấy cũng nên đợi thêm 1-2 tháng. Ít nhất phải để cho bọn họ nhìn thấy hắn hai nhà lưới lời năng lực cho bọn hắn đầy đủ lòng tin. Hắn những thứ này biểu ca, biểu tỷ trong nhà dù sao đều không phải là làm ăn xuất thân, ở đầu tư phương diện này tinh thần mạo hiểm không mạnh như vậy. Nhất là ở tại bọn hắn đã vay tiền, nhập cổ sau khi. Từ Đồng Đạo phòng trừng trên người bọn họ đã không có bao nhiêu tiền. Còn muốn để cho bọn họ lấy tiền đi ra ủng hộ hắn mở đệ tam nhà lưới thì phải khiến chính bọn hắn muốn đủ loại biện pháp đi xoay tiền rồi. Khối này đối với dũng khí của bọn hắn cùng quyết đoán là một cái rất lớn khảo nghiệm. Cho nên, hắn Từ Đồng Đạo được cho bọn hắn đầy đủ lòng tin, để cho bọn họ nhìn thấy hắn bây giờ kia hai nhà lưới lợi nhuận rất cao, cao vô cùng. Cao đến bọn họ kháng cự không được, đại khái suất sẽ có hồi báo cao cam dỗ, như thế, bọn họ mới có thể bốc lên lớn hơn mạo hiểm, giúp hắn xoay tiền. Chính là từ cân nhắc như vậy, cuối năm trước Từ Đồng Đạo một mực án binh bất động, không gấp đi nữa toàn mở đệ tam nhà lưới. Mặc dù hắn biết rõ nếu có thể ở năm trước nắm đệ tam nhà lưới lái, thừa dịp tiết xuân khối này một lớp mới có thể kiếm nhiều không ít tiền, nhưng hắn vẫn là nhịn được. muốn chỉ vọng biểu ca biểu tỷ môn vay tiền đến cho hắn mượn mở đệ tam nhà lưới, cho dù là cho bọn hắn 3 phần thức, hắn phỏng chừng độ khó cũng không nhỏ. Vì vậy, hắn phỏng chừng mở đệ tam nhà lưới thời điểm biểu ca biểu tỷ môn có thể cho hắn mượn tiền, chỉ sợ sẽ không rất nhiều. Lá gan hơi nhỏ một chút, khả năng cũng không dám mượn nữa. Nói cách khác, hắn muốn đem đệ tam nhà lưới lái, đệ tam nhà lưới thành phẩm, được chính hắn cầm đầu, không thể hy vọng nào lần này mượn được bao nhiêu. Đảo mắt thời gian đã tới tháng chạp 20, ngày này, Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa chính thức kết hôn. Từ Đồng Đạo đi tham gia hôn lễ, còn tham gia Cát Lương Hoa đón dâu đội ngũ, đi Phùng Thanh Hoa lão gia đem nàng tiếp lên kiệu hoa. 99 năm xa châu huyện, đặc biệt là nông thôn, kết hôn hay lại là lưu hành dùng kiệu hoa đón dâu. Tầng bốc người rất khổ cực, bất kể đường có xa lắm không, 41 hán tử đều phải nắm tân nương mang lên chú rể nhà, dọc theo đường đi có thể thay đổi người, nhưng kiệu hoa không thể rơi xuống đất. Hơn nữa, dưới bình thường tình huống còn không cho phép thay đổi người. Đây đối với nhất kiệu hoa 41 hán tử thể lực là cái rất lớn khảo nghiệm. Nhất là bổn địa phong tục, tân nương ngồi kiệu hoa có giày vò nhất kiệu người tập tục. Làm sao giày vò, tính cách tốt tân nương có thể sẽ tương đối ngoan ngoãn, ngồi ở trong kiệu hoa không loạn động, nói như vậy, nhấc kiệu nhân sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng nếu là gặp phải tính cách nhanh nhẹn yêu trêu cợt người tân nương, kia trò gian là thêm, một hồi ngồi vào bên trái, một hồi ngồi vào bên phải, một hồi khả năng vẫn còn ở trong kiệu hoa điên mấy cái. Thật có thể đem nhấc kiệu người bả vai mài hỏng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, dựa theo tập tục tân nương có thể giày vò nhấc kiệu hán tử. Nhấc kiệu hán tử cũng có thể trêu cợt tân nương, tỉ như cố ý giống đầu bếp thức ăn xào như thế, nắm kiệu hoa điên lai điên khứ, còn có cố ý đem kiệu hoa phần đáy ngâm vào trong nước thấm ướt tân nương hai chân. Điều kỳ quái nhất là Từ Đồng Đạo giờ nghe nói qua một chuyện, bởi vì tân nương nắm nhấc kiệu hán tử chơi đùa quá ác, mấy cái nhấc kiệu hán tử hung hãn trả thù, một trận mãnh điên sau khi lên kiệu hoa, đã mang thai rồi chừa tân nương, tại chỗ sinh non. Vì phòng ngừa loại bi kịch này, Cát Lương Hoa phụ thân của Từ Đồng Đạo cậu cố ý mời 4 cái trung hậu người trung niên hỗ trợ nhấc kiệu. Hơn nữa thuốc lá ngon rượu ngon trước thời hạn phục vụ, nhiều lần dặn dò, khẩn cầu kia 41 hán tử không muốn trêu cợt tân nương, lời khen nói rồi một cái sọt. Tiền tiền hậu hậu Từ Đồng Đạo không giúp cái gì bận rộn, chủ yếu chính là đóng góp náo nhiệt. Uống nhiều mấy chén rượu mừng, cách chương.